Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 881. Tự thôn trộm, năm, nhanh đến giữa trưa, hắn bên này báo thù kế hoạch vừa mới thành hình. Ngao Văn Sương vội vã tìm đến hắn nói, Long Đầu, một tin tức, trong thôn có trộm cá thuyền. Ngao Mộc Dương kinh ngạc hỏi, trong thôn có trộm cá thuyền? Chúng ta thôn, chúng ta chính mình trong thôn có thuyền rời bến trộm cá. Ngao Văn Sương bất đắc dĩ gật đầu. Đúng, Ngao Mộc Dương thoáng cái vỗ bàn đứng lên. Hỏi, tin tức nơi nào đến? Ta như thế nào không biết tin tức này? Ngao Văn Sương nói, ta cũng là nhìn giám sát và điều khiển thấy được. Buổi sáng không có chuyện gì. Ta liền đem giám sát và điều khiển đều điều tra đến xem một lần. Sau đó phát hiện trong thôn có thuyền đánh cá tại nửa đêm xuất phát. Sau đó rạng sáng trở về, là Đại Minh ra thuyền. Đại Minh tên đầy đủ là Ngao Mộc Minh. Theo chân bọn họ đồng lứa nhưng niên kỷ càng lớn một chút. Làng trài trong gia đình có hai cái chủ yếu đường ra. Một cái là lưu lại trong thôn mang ngư nghiệp. Một cái khác thì là đi nội thành làm công, như Ngao Đại Quốc, Ngao Mộc Đông bọn họ đi đều là con đường thứ nhất. Ngao Mộc Minh một nhà đi thì là con đường thứ hai. Ngao Văn Sương tiếp tục nói, mặt khác ta để cho Đông Tử tìm người nghe ngóng qua. Đại Minh ra thuyền mỗi ngày sáng sớm đi Hồng Dương bến tàu bên kia cầm cá bán cho con buôn. Nhanh chóng xuất thủ, sau đó nhanh chóng hồi thôn. Người trong thôn không có hoài nghi hắn, bên ngoài có hoài nghi, hắn cầm Long Đầu thôn tới qua loa tắc trách, cũng không ai dám tìm hắn phiền toái. Nghe lời này, Ngao Mộc Dương nhất thời nhíu mày nói, đêm nay đang chờ hắn, bảo hộ Hải Dương là ngư nghiệp cục công tác, cũng là hắn nguyện cảnh. Hắn một lòng hy vọng Hải Dương ngư nghiệp tài nguyên có thể từng bước khôi phục bình thường. Cho nên mới phải không tiếc đắc tội Tôn Bắc Long. Kết quả hiện trong thôn có người kéo hắn chân sau. Kia tuyệt đối không được. Bởi vì phong biển duyên cớ. Hiện tại mới là hải sản tại trên thị trường có thể là phi thường được hoan nghênh. Trộm cá bọn con buôn sẽ không đem hải sản đưa đi đứng đắn thị trường. Bọn họ tùy tiện tìm mấy cái cư xá hướng môn khẩu bãi xuống. Không ra nửa ngày liền có thể tiêu hóa hết nhiều hải sản. Gần nhất ngư nghiệp cục cũng ở liên hợp giữ trật tự đô thị đả kích những cái này trái pháp luật bày. Quầy hàng nghiệp vụ, bất quá giữ trật tự đô thị kia khối cùng ngư nghiệp cục đi xa. Cũng không quá nghe chỉ huy, cho nên hiệu quả phổ thông. Đến nửa đêm, thôn bên trong đi ra tới một nhà sáu miệng ăn. Này sáu miệng ăn phân thành hai đội. Một đội thượng thuyền đánh cá, một đội thì thượng thuyền gỗ. Bọn họ dùng thuyền gỗ lôi kéo thuyền đánh cá rời đi bến tàu một đoạn khoảng cách. Sau đó mới phát động thuyền đánh cá. Như vậy thuyền đánh cá cách trong thôn xa. Động cơ thanh âm bị tiếng sóng biển một đám nhiễu. Trong thôn liền nghe không được. Kéo vang dội động cơ. Thuyền đánh cá chuẩn bị xuất phát. Thời điểm này bến tàu đỗ mấy chiếc cano mãnh liệt khởi động. Đại đèn chiếu rọi, lóe sáng ánh đèn theo hướng thuyền đánh cá. Tuyết trắng trong ngọn đèn. Trên thuyền bốn người vẻ kinh hoàng vô cùng rõ ràng. Ngao Mộc Dương trầm mặt đi ra nói. Thiên Dũng thúc, muộn như vậy lên thuyền làm gì vậy đâu này? Trên thuyền hai nam hai nữ, hai đôi vợ chồng. Theo thứ tự là Ngao Mộc Minh vợ chồng cùng cha mẹ. Thấy được Ngao Mộc Dương một đoàn người xuất hiện. Ngao Mộc Minh phụ thân Ngao Thiên Dũng lại là khẩn trương lại là xấu hổ. Hắn xoa xoa tay nói. Không có gì. Tiểu Dương. Chúng ta cái kia. Cái kia. Mộc Dương. Ta theo ta cha mẹ đi nội thành một chuyến. Người biết biểu ca ta ở trong thành. Cái kia biên đụng với điểm việc gấp. Để cho chúng ta nhanh chóng đi qua. Ngao Mộc Minh tiếp nhận nói. Không tin ngươi xem điện thoại di động ta. Biểu ca ta vừa gọi điện thoại. Ta cũng có thể cho ngươi đánh đi qua. Ngươi nghe hắn nói. Ngao Thiên Dũng phản ứng kịp, gật đầu nói, đúng đúng đúng, hắn biểu ca chí vượt qua đụng điểm việc gấp, chúng ta toàn ra nhanh chóng đi qua nhìn một cái, sự tình nâng cao gấp. Ngao Mộc Dương quan tâm hỏi, Ngao Mộc Minh gật đầu nói, đúng, rất sốt ruột, Mộc Dương ngươi muốn là không có chuyện gì ngươi giúp đỡ chút. Theo chúng ta cùng đi xem nhìn, ngươi nhận thức nhiều người, đi đừng đóng kịch, các ngươi đi làm gì trong lòng mình không có điểm bê số sao? Viếng mồ mả đốt, nấu, báo chí lừa gạt quỷ, có ý tứ sao? Ngao Mộc Đông táo bạo nói, Ngao Thiên Dũng nhanh chóng nói, không có lừa gạt đại gia hỏa, đều là không có suất năm phục thân thích, đều là người một nhà, Tiểu Dương. Cha mẹ của ngươi chết biết được, ta thế nhưng là đi đưa qua giấy vàng. Ngao Mộc Dương nói, Thiên Dũng thúc, ngươi cũng biết chúng ta đều là không có suất năm phục thân thích. Kia ngươi làm gì thế như vậy làm khó ta? Gặp gỡ việc gấp các ngươi dẫn theo trên mạng thuyền. Sau khi lên thuyền vẫn trước dùng thuyền gỗ lôi ra đây. Ngao Mộc Minh còn muốn giải thích. Ngao Mộc Dương khoát tay một cái nói, đi, Minh ca, không cần lừa gạt ta, ngươi làm như vậy có ý tứ, khả năng các ngươi mới từ nội thành trở về không bao lâu không biết. Chúng ta trên bến tàu có giám sát và điều khiển, ta xem qua, từ đầu tuần bắt đầu các ngươi mỗi ngày nửa đêm ra ngoài. Đây là ngươi biểu ca mỗi ngày gặp chuyện không may, người một nhà cắn chết miệng không thừa nhận. Bọn họ biết trộm cá trái pháp luật, thừa nhận lời hội có rất nhiều phiền toái. Ngao Mộc Dương nói, đi, các ngươi không thừa nhận đúng không? Ta đây tìm người chằm chằm chết các ngươi. Ta hiện tại không có các ngươi trộm cá chứng cớ. Đây là chuyện tốt, chúng ta đem mặt ra đều xé rách cũng khó nhìn. Ta tìm người chằm chằm chết các ngươi. Nhìn xem các ngươi còn có thể đùa nghịch cái gì yêu thiêu thân. Nghe xong lời này, hai cha con bất đắc dĩ, Ngao Mộc Minh nhìn thẳng Ngao Mộc Dương hỏi, Mộc Dương, tại sao ư, cho chúng ta ra lưu lại một con đường sống chứ sao? Ngao Thiên Dũng con dâu cũng nói, Tiểu Dương, ngươi thế nhưng là ta với ngươi thúc nhìn xem lớn lên. Này biển lớn như vậy, chúng ta liền mở thuyền nhỏ ra ngoài vớt hai mạng lưới có thể thế nào dạng? Ngươi xem người trong thôn đều tại phát tài. Chúng ta không muốn phát đại tài. Liền nghĩ lợi nhuận cái món tiền nhỏ. Này cũng không được. Ngao Mộc Dương nói. Trái pháp luật lại không được. Chỉ cần hợp pháp. Các ngươi nguyện ý như thế nào kiếm tiền đều được. Ta không nói nhiều. Thím. Chúng ta một cái thôn. Ta không muốn đem sự tình làm cho quá khó nhìn. Các ngươi tiếp tục ra biển vẫn là mình trở về. Ngao Thiên Dũng khẽ cắn môi nói, ngư dân người không ra biển đánh cá còn có thể dù thế nào? Hừ, chúng ta liền ra ngoài, ngược lại muốn nhìn ngươi nghĩ dù thế nào? Ngươi có bản lĩnh ngươi liền đem ngươi thúc ngươi thẩm một chỗ đưa vào ngục giam đi ngồi tù. Ngao Mộc Đông phẫn nộ, hắn chiết lên tay áo nói, các ngươi người một nhà thực đầu thiết, lòng đầu như vậy cho các ngươi mặt mũi. Nơi này đối với ngươi sự tình, đồng tử ngươi đừng người năm người sáu trở lên, ồn ào khó coi ta sợ cha ngươi mẹ xuống đài không được. Ngao Mộc Minh Lệ kêu lên, Ngao Mộc Dương kéo lấy Ngao Mộc Đông, sau đó đối với Ngao Văn Sương nói, ngươi loa lớn quảng bá một chút, để cho trong thôn không ngủ còn có tỉnh lại đều đến bến tàu. Một chỗ đưa bọn họ rời bến. Thuận tiện ta có chút sự tình thông báo mọi người. Ngao Văn Sương gật đầu rời đi. Ngao Thiên Dũng không vững vàng. Cả giận nói. Tiểu Dương, ngươi thật muốn vạch mặt. Ngươi muốn giết chết ngươi thúc ngươi thẩm a. Ngao Mộc Dương không nói lời nào. Mặt âm trầm đứng ở trên bến tàu nhìn về phía Hải Dương chỗ sâu trong. Hồng Dương phương hướng có một tòa hải đăng lóe lên. Ngoài ra chính là đen kịt một mảnh, đêm nay vừa vặn không có trăng quang, trên biển chỉ nghe bọt nước vang dội, không thấy bọt nước bóng dáng, không nhiều lắm hội trong thôn loa vang lên. Ngao Thiên Dũng dậm chân một cái nói, đi, về nhà, chúng ta đều về nhà. Ngao Mộc Dương gật gật đầu. Ngao Mộc Đông đi lên ngăn lại bọn họ nói, đều đến nước này, trả lại làm gì vậy? Đợi chút đi, bóng đêm đã sâu, từng nhà đều tắt đèn ngủ. Bất quá có người ngủ nông, nghe được loa trong quảng bá âm thanh liền không mặc y phục đi ra ngoài đi đến bến tàu. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.